Quang Chi Tử, quyển 11 chương 18, tin tức hạp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì, tráng hán trừng mắt nhìn xấu tiểu hán tử. Ý bảo hắn câm miệng, quay đầu hướng ta nói. Xin hỏi, ma pháp sư tiên sinh, ma pháp quyển trục này của ngài có tác dụng gì? Hắn dường như đang tính toán giá trị của món hàng. Ta thản nhiên nói. Bảo vệ tính mạng, bảo vệ tính mạng, vậy là cái gì? Tráng hán có chút giật mình hỏi. Ta nói, đó là một không phương hướng đào vong quyển trục. Khi ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần mở nó ra niệm thúc dục chú ngữ, có thể đưa ngươi đến khoảng chừng 5 công lý ở ngoài. Có thể là thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, không phải là hơn mặt nạ của ngươi sao? Phải biết rằng, vật gì cũng vậy cũng không có trọng yếu bằng tính mạng. Hơn nữa quyển trục này còn là tác phẩm của người đứng đầu đương kim thập đại ma đạo sư. Truyền Tống, Trấn Ma Đạo Sư, thật như vậy sao? Là tác phẩm của Truyền Tống, Trấn Ma Đạo Sư, tráng hán nọ có chút kích động hướng quyển trục đi tới. Trên quyển trục tỏa ra nhàn nhạt không gian ma pháp năng lượng. Ta nghĩ là hắn hẳn nhiên là có thể cảm thụ ra. Loại ma pháp quyển trục này ta hoàn toàn có thể làm ra lại. Cho nên nó đối với ta không có tác dụng gì lắm. Ta đối với không gian ma pháp so với quan hệ ma pháp có phần kém thành thục hơn. Nhưng bây giờ cũng đã là ma đạo sư chuẩn. Dù sao, ta thích nhất là công phu chạy trốn. An toàn đệ nhất ý niệm khiến cho ta phải nghiên cứu không gian ma pháp cho thật tốt. Một hồi lâu, tráng hán đưa lại đồ vật trên tay ta. Lắc đầu, ta liền hỏi, thế nào? Người không tin đây là tác phẩm của Truyền Tống, Trấn Ma Đạo Sư sao? Tráng hán nói, không, ta tin tưởng ngươi, thân là cao cấp ma đạo sư. Ngươi hẳn là không bịa chuyện để gạt ta, cũng không dùng tên của Truyện Tùng Trấn Đại Sư lừa gạt. Nhưng là, ta đánh giá đồ vật này hoàn toàn không đủ để đổi dũng giả mặt nạ. Ta chỉ muốn ma pháp trượng trong tay ngươi. Ta lặng một chút nói, không được. Ma pháp trượng là một bộ phận của tính mạng của ta. Tuyệt đối sẽ không đem trao đổi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm hai cái chạy trốn quyển trục. Hiệu quả cùng cái này giống nhau. Như thế nào, có thể có 3 lần cơ hội đào mệnh. Đối với ngươi hẳn là phi thường hữu dụng. Phải biết rằng, bây giờ là thời khắc yêu tộc uy hiếp cả đại lục. Bảo vệ tính mạng là rất trọng yếu. Tráng hán có chút quái dị. Cười nói, yêu tộc. Mặc dù ta có nghe nói qua, nhưng ta cũng không sợ bọn họ. Dù sao nơi này trên đại lục phòng ngự cực mạnh đích địa phương Tư Đặc Luân pháo đài. 3 cái chạy trốn quyển trục đối với ta quả thật rất có hấp dẫn. Ta cũng tin tưởng ngài có năng lực chế ra chạy trốn quyển trục. Nhưng làm ta tịnh không muốn cái này. Ta chỉ muốn có 2 dạng đồ vật. Một là cái pháp trượng trong tay ngài. 2 là phương pháp chế tác ma pháp truyền tống trận. Nói thật với ngài, ta là ma vũ song tu. Ma pháp tu luyện của ta chính là không gian hệ. Nói cho cùng chúng ta là đồng hành đây. Đương nhiên, ta với ma pháp tạo nghệ so với ngài còn rất chênh lệch. Muốn học phương pháp chế tác chạy trốn quyển trục. Tâm tư người này thật sự là kín đáo à, ta suy nghĩ một chút nói. Vậy được rồi, nhưng mà ta chỉ có thể dạy ngươi những điều tối cơ bản nhất. Về phần áp dụng thực tiễn tốt như thế nào, là do ngươi tự khảo nghiệm lấy. Có lẽ tráng hán không nghĩ tới ta sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Trên mặt toát ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Luôn miệng nói, hảo, hảo, thật là cảm ơn ngài. Cái mặt nạ này ngài cứ giữ lấy đi. Tiểu Tam, ngươi đi ra ngoài canh cửa đi. Ta muốn gặp vị ma pháp sư tiên sinh này học ma pháp. Tên xấu hán tử được gọi là Tiểu Tam nhìn ta có chút nghi hoặc nói. Đại ca, người này không phải là một kẻ lừa gạt chứ. Ta trong lòng thầm cảm thấy ủy khuất. Ta đường đường là sứ giả của thần. Lại bị người ta coi là kẻ lừa đảo. Nếu tin này truyền ra ngoài, nhất định bị mọi người cười đến chết. Ít nói nhảm, mau đi ra. Tráng hán là hắn. Xấu tiểu hán tử có chút không cam tâm. Đi ra. Ta nhìn tráng hán trước mắt một chút, vận dụng dung hợp năng lượng, cảm thụ năng lượng khí tức trên người hắn. người này quả thật có tu vi ma pháp nhất định, có thể đạt tới chuẩn cao cấp ma pháp sư. Chẳng trách hắn muốn theo ta học phương pháp chế tác chạy trốn quyển trục. Ta thản nhiên nói, phương pháp chế tác quyển trục ta chỉ làm 3 lần. Ngươi lĩnh hội được nhiều hay ít là tùy thuộc vào năng lực của ngươi. Nói xong, ta từ trong không gian đại trung xuất ra vật phẩm chế tác ma pháp quyển trục. Bắt đầu giảng giải, 2 lần đầu, ta làm rất nhanh, lần cuối cùng ta giảm tốc độ lại. Sau một hồi công phu, 3 ma pháp quyển trục đã hoàn thành. Ta đưa 3 quyển trục cho hắn nói. 3 quyển trục này ta tặng cho ngươi. Với trình độ ma pháp bây giờ của ngươi, muốn làm ra ma pháp quyển trục tất nhiên là có khó khăn. Ngươi có thể giảm khoảng cách ngắn xuống một chút. Tốt nhất không nên vượt qua 1 công lý. Như vậy mới có thể thành công. Sau này khi trình độ ma pháp nâng cao, có thể thử lại tăng khoảng cách lên một chút. Tráng hán thần thái có vẻ rất cung kính. Rõ, đại sư, cảm ơn ngài đã dạy bảo. Ta nhớ kỹ, ta gật đầu nói, mà vũ song tu phía trước có thể sẽ có hiệu quả tương đối tốt. Nhưng mà, một tâm mà dụng 2 lực lượng cùng một lúc thì ngươi không thể nào leo lên tới đỉnh cao được. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Tráng hán cười khổ nói, khi còn trẻ ta thật sự quá ngông cuồng. Ta luôn tự cho tư chất của mình tốt, nhất định có thể đem 2 loại năng lực cùng học hiểu. Tới bây giờ hiểu ra được, cũng đã muộn, ta nhất định nghe lời ngài nói. Cảm ơn ngài đã dạy cho ta phương pháp chế tác chạy trốn quyển trục. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập, có thể cho ta thỉnh giáo tên của ngài hay không? Ta nhìn hắn một chút nói. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ nói tên cho ngươi biết. Tráng hán gật đầu nói. Hảo, ngài hỏi đi. Ta nghe người ta nói tại trước pháo đài có một thiên liệt hạp cốc. Ngươi có biết nó ở nơi nào không? Nghe được câu hỏi của ta, tráng hán một lăng nói. Thiên liệt hạp cốc, ta dường như nghe nói qua. Ngài để cho ta suy nghĩ lại coi. Hắn cúi đầu, chìm vào trong suy tư. Nghe nói qua, ta trong lòng vui vẻ. Nếu theo lời hắn nói, chuyến đi này thật không uổng công phu, ta cũng đỡ phải đi khắp nơi tìm kiếm lung tung. Một lúc lâu, tráng hán giơ lên đầu nói, ta trước kia quả thật nghe nói qua có địa phương này tồn tại. Tựa hồ ngay cao nguyên bên kia ma tộc, ở giữa cao nguyên có một cái khe lớn, cách pháo đài cũng một khoảng, dường như tại Nam Phương, ngài có thể đi đến đó xem thử. Cách chương.